Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, tiểu tử này cũng thật là đến luận bàn. Diệp Hải liếc nhìn cửa túc xá, phát hiện chất lượng không sai, sau đó trực tiếp một cước đạp lên. Ầm, một luồng sức mạnh khổng lồ đem cửa túc xá hướng bên trong mãnh liệt mở ra, đập ở trên vách tường, phát sinh một tiếng vang ầm ầm. Diệp Hải hướng ký túc xá bên trong nhìn lại, mấy cái so với hắn lớn hơn vài tuổi, có điều đều không vượt qua 12 tuổi hài tử đang ngồi ở từng người trên giường. Mấy hài tử này trên người ăn mặc rõ ràng muốn tốt hơn hắn không ít. Ngoài ra, trên người bọn họ cũng mang theo từng tia một cảm giác ưu việt, tựa hồ xuất thân bất phàm. Diệp Hải nở nụ cười, hướng về ký túc xá bên trong đi đến. Một cái trong đó vóc người hơi cao một chút nam hài đứng lên đến, cau mày nói: "Ngươi là ai? Mặc trên người như thế rách nát, lẽ nào là vừa làm vừa học học sinh? Ngươi đúng hay không đi nhầm ký túc xá? Ký túc xá 6 không phải là các ngươi loại này vừa làm vừa học học sinh ở nồi." Diệp Hải tựa như quen đi tới cái kia nam hài trước mặt, cười nói: "Xin hỏi, các ngươi nơi này ai là Tiêu Trần Vũ?" Cái kia nam hài nghi ngờ nói: "Ta chính là Tiêu Trần Vũ, ngươi đến tột cùng là ai?" "Ta..." Diệp Hải nhìn Tiêu Trần Vũ một chút, nói: "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi." Vừa dứt lời, Diệp Hải một phát bắt được Tiêu Trần Vũ vai, sau đó kéo Tiêu Trần Vũ đi ra ký túc xá. Tiêu Trần Vũ một hồi đều bối rối, đây là tình huống thế nào? Đến trả thù, chính mình nhưng là Nặc Đinh Thành thành chủ nhi tử, làm sao có người dám ban ngày ban mặt động thủ với hắn? Tiêu Trần Vũ chỉ cảm thấy vai phẳng phất bị một con kìm sắt nắm, toàn bộ vai phải đau đớn cực kỳ, hơn nữa cả người bủn rủn, căn bản không làm được gì khí. Hắn tâm trạng ngơ ngác, kéo hắn người này xem ra cũng có điều 6 tuổi khoảng chừng, so với hắn còn nhỏ hơn vài tuổi, từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Tiêu Trần Vũ ký túc xá mấy người kia nhất thời đều không phản ứng lại, các loại lại phản ứng lại, căn bản truy đều không đuổi kịp Diệp Hải. Diệp Hải kéo Tiêu Trần Vũ lại như nhấc theo một cái con gà con như thế, tốc độ cực nhanh kéo ra ký túc xá, đi ra hành lang, phía trước chính là nhà ký túc xá cửa. Tiêu Trần Vũ mắt thấy muốn bị kéo ra nhà ký túc xá, hắn cảm thấy không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải làm những gì. Tiêu Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một tầng ánh sáng màu xanh từ trên người hắn nổi lên. Tiếp theo, Tiêu Trần Vũ thân thể bắt đầu bành trướng, hai mắt bốc ra màu xanh nhạt, một vòng màu trắng hồn hoàn từ dưới chân của hắn bay lên. Võ hồn phụ thể sau khi Tiêu Trần Vũ sức mạnh tăng mạnh, rốt cục có năng lực đối kháng Diệp Hải kiềm chế. Hắn nhẫn nhịn đau nhức, vai dùng sức, liền muốn dùng giò ra sắc bén móng tay trái đi bắt Diệp Hải. Diệp Hải thấy đã đi tới nhà ký túc xá cửa, Tiêu Trần Vũ cũng hoàn thành võ hồn phụ thể, liền cánh tay phải dùng sức, một hồi đem Tiêu Trần Vũ cho văng ra ngoài, đầy đủ quăng bay đi cách xa mấy mét, Tiêu Trần Vũ mới hơi lảo đảo rơi xuống đất. Tiêu Trần Vũ quỳ một chân trên đất, nhạt con mắt màu xanh lục nhìn về phía Diệp Hải, giận dữ hét: "Ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì?" Diệp Hải chậm rãi bước ra nhà ký túc xá, lạnh nhạt nói: "Không chuyện khác, chính là muốn tìm ngươi luận bàn một hồi." "Luận bàn?" Tiêu Trần Vũ hoài nghi lỗ tai của chính mình đúng hay không nghe lầm. "Luận bàn cần phải như vậy sao?" Vừa lên đến, không nói hai lời, trực tiếp đem người kéo đi, khiến cho như là đến trả thù giống như. Diệp Hải trước bước vài bước, cùng Tiêu Trần Vũ cách xa 3 mét, nói: "Diệp Hải, tiên thiên mãn hồn lực, tạm thời không có hồn hoàn." "Tiên thiên mãn hồn lực?" Tiêu Trần Vũ trong lòng cả kinh. Thời đại này, tiên thiên mãn hồn lực, liền cùng thi đại học được mắc điểm như thế, là tương đương hiếm lạ tồn tại. Có điều Tiêu Trần Vũ suy nghĩ một hồi, tên cùng hồn lực đẳng cấp đều báo ra đến từng cái, tiểu tử này cũng thật là đến luận bàn. Tiêu Trần Vũ tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là nói: Tiêu Trần Vũ, cấp 11 một hoàn chiến hồn sư, võ hồn, sói, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Há, ta quên báo võ hồn, có điều không có hồn hoàn không cách nào sử dụng hồn kỹ. Báo không đáng kể, ngược lại cũng không cần. Tiểu tử, tuy rằng ngươi là tiên thiên mãn hồn lực, nhưng ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi xem một chút. Ở trong trường học này, coi như là tiên thiên mãn hồn lực, ngươi cũng đến cho ta nằm úp sấp. Tiêu Trần Vũ tự tin nói, hai người kém một cấp hồn lực, hơn nữa Tiêu Trần Vũ còn có một cái hồn hoàn kèm theo. Tuyệt đối không phải chỉ là 10 cấp hồn lực có thể so với. Diệp Hải bởi vì không biết mình tiên thiên hồn lực đến tột cùng là bao nhiêu cấp. Vì lẽ đó vẫn báo đều là tiên thiên mãn hồn lực. Cho tới người khác nghĩ như thế nào, hắn liền quản không được. Tay phải hắn duỗi ra, ngón trỏ hướng Tiêu Trần Vũ ngoắc ngoắc, ra hiệu Tiêu Trần Vũ xuất thủ trước. Tiêu Trần Vũ nhìn thấy cái này thủ thế, một hồi nổi giận. Đây chính là cường giả đối với người yếu mới có thủ thế. Xem chiêu, Tiêu Trần Vũ nhảy lên thật cao. Một hồi tấn công mà đến. Tiêu Trần Vũ võ hồn là sói. Đi nhanh nhẹn hoặc là cường công cũng có thể. Xem Tiêu Trần Vũ tấn công lại đây uy thế. Phỏng chừng đi là cường công con đường. Này bổ một cái, mang theo một luồng sức bùng nổ sức mạnh. Nhường Diệp Hải không thể không thận trọng đối xử. Cứng đối cứng, Diệp Hải tay phải siết chặt nắm đấm. Cự ma trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên. Từng luồng sức mạnh cuồng mãnh bao phủ toàn thân. Hắn tay phải thu hồi ở bên eo. Tiếp theo, đấm ra một quyền. Tiêu Trần Vũ vốn cho là, ở chính mình này hung mãnh tấn công bên dưới, Diệp Hải sẽ chọn trước tiên né tránh. Tùy thời tìm kiếm cơ hội phản kích. Không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên lựa chọn cứng đối cứng. Ầm, Tiêu Trần Vũ bàn tay vỗ vào Diệp Hải trên nắm tay. Chỉ cảm thấy dường như đập lên một tảng đá. Trái lại chấn động được bản thân hai tay tê dại. Hắn dựa vào lực phản chấn, hướng mặt sau nhảy tới. Tiêu Trần Vũ một đòn ở giữa trời, cũng không có cho Diệp Hải mang đến bất kỳ khó chịu nào. Hắn chỉ cảm thấy Tiêu Trần Vũ bàn tay nhẹ nhàng, căn bản không có bao nhiêu sức mạnh. Trải qua Tiêu Trần Vũ lần này công kích, Diệp Hải tâm bên trong nắm chắc, hắn cũng đối với mình sức mạnh một lần nữa làm một hồi đánh giá. Hắn phỏng chừng, chính mình sức mạnh, nên chỉ ít tương đương với 20 cấp chiến hồn sư. Nghĩ tới đây, Diệp Hải khóe miệng một câu, tay phải nắm chặt, nói, đến mà không về là bất lịch sự. Tiêu lão đại, người cũng tới ăn ta một quyền. Dứt lời, Diệp Hải hai chân dẫm một cái, bước dài mở, tay phải mang theo một luồng quyết chí tiến lên bốc đồng đập về phía Tiêu Trần Vũ. Nhìn thấy Diệp Hải cuồng mãnh cực kỳ bóng người, Tiêu Trần Vũ con người đột nhiên co rụt lại. Không ngăn được, Tiêu Trần Vũ trong lòng trong nháy mắt đối với Diệp Hải cú đấm này làm ra phán đoán. Hắn vội vã hướng bên cạnh một lan, hiểm chi lại hiểm điện né tránh Diệp Hải cú đấm này. Oanh! Diệp Hải nắm đấm trực tiếp nện ở một bên tảng đá lớn trên người. Dĩ nhiên đem có tới hơn 100 cân hòn đá cho đập nứt. Diệp Hải tay trái nặn nặn tay phải, hút ngụm khí lạnh, nói, Tiêu lão đại, lần sau không dám cứng đối cứng. Sớm nói một câu, ta còn cho rằng các ngươi chiến hồn sư đều quyết chí tiến lên. Không sợ nguy hiểm, chấm ngoặc kép, coi như là Diệp Hải tố chất thân thể có rất lớn cải thiện. Đập nứt nặng 100 cân tảng đá lớn, cũng vẫn là tay thương. Tiêu Trần Vũ ngượng ngùng nói, ta không nghĩ trốn a, vừa nãy có trận gió thổi qua đến, đem ta thổi ngã mà thôi. Chấm ngoặc kép, vừa nãy Diệp Hải cú đấm kia nhường hắn có loại đối mặt sợ hãi tử vong. Bản năng cầu sinh bên dưới, hắn cũng chỉ có thể trốn. Tuy rằng chiến hồn sư không dám cứng đối cứng chuyện như vậy xác thực mất mặt. Nhưng so với mạng nhỏ tới nói, mất mặt vẫn là có thể tiếp thu. A, Diệp Hải xì cười một tiếng. Tiêu lão đại không hổ là người có ăn học, biên lý do đều như vậy tươi mát thoát tục. Tiêu Trần Vũ mặt đỏ lên, chính muốn nói gì, bị Diệp Hải ngắt lời nói. Được rồi, không làm khó ngươi, ta cũng gần như biết mình trình độ. Chính các ngươi chơi đi. Gia không hầu hạ, nói xong, cũng không để ý tới Tiêu Trần Vũ phản ứng. Diệp Hải Linh lợi đu đu hướng về ký túc xá 7 bên kia đi đến. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.